Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sự nhiệt tình đột ngột này của Diệp Hoài Cần, nhất thời Mục Nhan không kịp phòng bị. Nhưng sau khi phản ứng lại được, hai tay cũng đã ôm lấy Diệp Hoài Cần. Cô bắt đầu đáp lại phản ứng của Mục Nhan giống như một ngọn lửa, hoàn toàn thiêu rụi Diệp Hoài Cần, khiến động tác của Diệp Hoài Cần càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Mục Nhan chỉ cảm thấy mình hít thở không thoải mái lắm. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ, miễn cưỡng kéo Diệp Hoài Cần và Mục Nhan ra khỏi sự cuồng nhiệt. Mục Nhan cứ thế đẩy Diệp Hoài Cần ra, sau đó chỉnh lại trang phục của mình. Diệp Hoài Cần nhìn động tác vội vã của Mục Nhan, anh nghiêng người về phía trước, nói bên tai Mục Nhan. Buổi tối tiếp tục, Mục Nhan nhìn Diệp Hoài Cần đang mặt mày hớn hở, cô hơi đỏ mặt, quay người đi chuẩn bị mở cửa. Mà lúc này, rõ ràng ba cậu nhóc ở bên ngoài đã hơi nóng ruột. Động tác gõ cửa nhanh và dồn dập hơn, còn có những tiếng thúc giục của chúng. Bố mẹ ơi, bố mẹ đang làm gì đấy? Mau mở cửa đi ạ, bố mẹ có nghe thấy không? Nghe âm thanh bên ngoài, vẻ mặt Mục Nhan hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ba cái đứa nhóc này, cô quay người, mau chóng mở cửa. Cửa vừa mở đã thấy ba cậu nhóc đứng ngoài cửa đang háo hức nhìn họ, trong tay còn ôm mấy chú chó của mình. Gâu gâu, mấy chú chó nhìn thấy Mục Nhan, kích động sủa lên. Có thể thấy, lúc nào chúng nó cũng nhớ đến người cho chúng ăn cho chúng ở, mà lúc này, cặp sinh ba đang đánh giá họ từ trên xuống dưới, giống như họ đang làm chuyện xấu vậy. Hình như đúng là họ đang làm chút chuyện xấu. Trong khi Mục Nhan đang suy nghĩ nên nói gì, Diệp Vũ Chiết đột nhiên nói. Mẹ ơi, chúng con xem rồi, trong tủ lạnh hết rau rồi à? Chúng ta phải đi siêu thị mua đúng không ạ? Bây giờ con thực sự cực kỳ muốn ăn món mẹ nấu. Hai cậu nhóc còn lại ra sức gật đầu. Ở bên ngoài hai ngày, miệng nhạt thếch cả rồi. Chúng cần đồ ăn ngon mẹ làm an ủi một chút. Lát nữa chúng ta đi siêu thị. Mục Nhan gật đầu, có thể đem theo bọn Mắc không ạ? Diệp Vũ Thanh nói chen vào, sờ con Mắc béo ú trong lòng mình, vẻ mặt mong đợi. Siêu thị không cho thú cưng vào, cứ để chúng ở nhà đã, đợi sau khi ăn tối xong. Chúng ta sẽ dắt chúng ra ngoài đi dạo. Mục Nhan kiên nhẫn nói. Được thôi à, Diệp Vũ Thánh hơi thất vọng. Nhưng vừa nghĩ đến buổi tối có thể dắt chúng ra ngoài đi dạo, cậu cũng thỏa mãn rồi. Đi thôi, chúng ta xuống nhà thôi. Mục Nhan vội vàng nói. Vâng, Mục Nhan nhanh chóng dẫn ba cậu nhóc xuống lầu. Còn bố thì sao à, đi được nửa đường. Ba cậu nhóc mới chợt nhận ra hình như bố chúng chưa nói gì. Bố các con, đang đi sau đấy, vừa nói. Mục Nhan vừa quay đầu lại nhìn, Diệp Hoài Cần cũng đang đi theo sau họ, nhưng biểu cảm mang ý cười trên mặt lại khiến người ta thấy nguy hiểm. Sao lại không đi nữa? Chúng ta còn phải đến siêu thị đấy. Diệp Hoài Cần nhìn ra sự chột dạ trong lòng Mục Nhan, nhưng anh vẫn ân cần nói. Mục Nhan nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng này, tâm trạng hơi phức tạp. Cô bỗng có cảm giác, tối nay, chắc cô sẽ hơi thảm đấy. Một lát sau, cả nhà đã sẵn sàng ra ngoài. Nhưng trước lúc ra khỏi cửa, ba cậu nhóc lại không nỡ chia tay ba đứa nhỏ lông lá kia. Vì chúng phát hiện ra sau hai ngày không gặp, mấy chú chó của chúng càng bám chúng hơn, bọn nhóc đi đến đâu là chúng nó theo đến đó. Vì chúng phải ra ngoài, ba đứa nhỏ đầy lông dường như cảm nhận được, vừa vẫy đuôi, vừa ngậm dây xích trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ ba cậu nhóc đã muốn đưa mấy chú chó cùng ra ngoài, thấy cảnh này lại càng không nỡ hơn. Mẹ ơi, Mắc và mấy chú chó ở nhà một mình thật đáng thương. Diệp Vũ Thánh nhìn Mắc có biểu cảm ngây thơ trước mặt, không nhịn được nói. Ai, vốn đã quyết tâm không đem theo chúng rồi, nhưng sao chúng lại đáng yêu thế cơ chứ? Mẹ ơi, cho cả chúng nó đi đi mà. Diệp Vũ Chiết cũng làm nũng, bánh đậu của cậu bé cũng muốn đi đấy. Mẹ ơi, không được vào siêu thị thì chúng con không vào, mẹ vào là được rồi. Diệp Vũ Hành cũng đề nghị, ba cặp mắt to cứ vậy mong đợi nhìn Mục Nhan và Diệp Hoài Cần. Mà ba bạn nhỏ lắm lông cũng làm nũng bên chân Mục Nhan, kết hợp với thân hình béo núng nính kia, thật sự đáng yêu vô cùng. Được rồi, mang cả đi, nhưng mà nếu các con đã mang chúng đi, các con phải chịu trách nhiệm với chúng đấy nhé. Mục Nhan đối mặt với mấy thứ đáng yêu này, thực sự không nỡ từ chối, chỉ đành gật đầu. Vâng ạ, ba cái đầu nhỏ gật gật. Giây sau, chúng nhanh chóng buộc dây xích cho ba bạn nhỏ lắm lông, sau đó bế chúng ra khỏi nhà. Nhìn thấy bước chân vui vẻ của mấy đứa nhỏ, Mục Nhan nhìn Diệp Hoài Cần bên cạnh một cái, vẻ mặt có chút bất lực. Em cứ chiều chúng như thế đi, Diệp Hoài Cần nói, trong giọng điệu còn có chút ghen tị. Sao lúc đối mặt với anh, Mục Nhan lại không dễ tính thế chứ? Chúng còn nhỏ mà, Mục Nhan trả lời, trong mắt hiện lên ý cười, lớn thế này rồi còn ghen nữa. Nghĩ một chút, cô lại thêm một câu, hơn nữa, cũng rất nhiều lần em vì anh mà thay đổi ý kiến mà đúng không? Lúc đầu em còn nói chưa đến 27 tuổi thì sẽ không kết hôn, sau đấy mới 22 tuổi đã bị anh bế đi mất rồi còn gì. Quả thực, sau khi nghe xong câu này, Diệp Hoài Cần cười khẽ, anh đưa tay nhéo hai má mềm mềm của Mục Nhan. Cả đời này em là của anh chắc rồi, nể tình chúng là kết tinh tình yêu của chúng ta, không tính toán với chúng nữa. Nhưng mà, tối nay nhớ bồi thường cẩn thận cho anh nhé. Trong câu cuối của Diệp Hoài Cần mang theo sự ám chỉ mạnh mẽ. Mục Nhan nghe xong, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Cái người này, sao cứ nhớ mãi chuyện này thế? Mục Nhan còn chưa kịp trả lời, bà cậu nhóc thấy bố mẹ chưa theo kịp đã bắt đầu thúc giục. Bố mẹ ơi, bố mẹ nhanh lên chứ, chúng con không đợi nổi nữa rồi. Nghe thấy tiếng gọi, Mục Nhan thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói. Chúng ta đi thôi, cuối cùng cũng không cần trả lời mấy câu hỏi ngượng ngùng của Diệp Hoài Cần nữa. Nhìn Mục Nhan vội vã chạy trốn, Diệp Hoài Cần bất lực lắc đầu. Kết hôn bao nhiêu năm rồi, cô vẫn xấu hổ như vậy. Nhưng càng như thế, anh lại càng muốn trêu cô. Đây cũng là một loại tình thú nhỉ. Nhưng khi ánh mắt anh nhìn về phía ba cậu nhóc đang vẫy tay ở đằng xa, đôi mắt không khỏi nhíu lại. Ngoài việc là kết tinh tình yêu, ba cậu nhóc này còn là quỷ đòi nợ nữa. Mà dù có là kiểu nào, anh cũng đã định phải chịu khổ chịu nhọc vì chúng rồi. Sau đó, Diệp Hoài Cần phải lên phía trước làm tài xế cho chúng. Một lúc sau, xe đã đỗ ở bãi đậu xe ngầm của siêu thị mà họ thường đến. Sau khi đỗ xe xong, một nhà năm người cùng đi thang máy lên siêu thị ở tầng 1. Một nhân viên bảo vệ đang giữ cửa siêu thị, vừa hay bên cạnh có một quầy phục vụ. Ba cậu nhóc vừa nhìn thấy nhân viên bảo vệ thì lập tức chạy lên phía trước. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về LaVN.net, chú bảo vệ ơi, chó không được vào siêu thị, chúng cháu có thể chờ ở cửa không? Diệp Vũ Thánh quen đường quen nẻo mà hỏi han, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trước đây ba đứa nhóc thường cùng Mục Nhan đi siêu thị, đã sớm quen thuộc với nhân viên bảo vệ ở cửa siêu thị, nên bây giờ chúng mới có thể đi lên bắt chuyện như vậy. Được, nhân viên bảo vệ nhìn ba cậu nhóc đáng yêu trước mặt đang cười tâu toét, trong mắt cũng hiện lên ý cười nhẹ nhẹ. Sau khi có được sự đồng ý, ba cậu nhóc ôm chó của mình trở lại bên cạnh vợ chồng Mục Nhan rồi ngẩng đầu. Với tư cách là người đại diện, Diệp Vũ Thánh nói. Mẹ ơi, chúng con đợi bố mẹ ở cửa nhé. Bố mẹ mua đồ ăn xong thì ra đón chúng con. Chúng con nhờ chú bảo vệ trông chừng chúng con rồi. Được rồi, Mục Nhan đã nhìn thấy cả quá trình, sau đó gật gật đầu. Vậy các con ở cạnh chú bảo vệ nhé, đừng chạy lung tung. Vâng vâng, ba cái đầu nhỏ gật gật. Sau đó Mục Nhan bước vào siêu thị, lấy xe đẩy hàng rồi đi vào trong. Tất nhiên là Diệp Hoài Cần cũng đi theo. Anh đến bên cạnh Mục Nhan, nhìn ba cậu nhóc ngoài cửa đang vẫy tay với họ, không nhịn được hỏi. Để chúng ở ngoài cửa như vậy có an toàn không? Rất an toàn, bảo vệ ở cửa và nhân viên đều quen chúng. Trước đây chúng cũng từng chờ ngoài cửa như vậy. Anh cũng biết sức hấp dẫn của con trai anh mà. Nếu anh lo lắng, chúng ta mua nhanh rồi về. Mục Nhan nhanh chóng nói. Nghe vậy, Diệp Hoài Cần chỉ có thể làm theo lời Mục Nhan. Lúc quay đầu lại đã thấy có mấy người đang vây quanh ba cậu nhóc, còn có mấy người đang chụp ảnh. Hình như đúng là không cần lo lắng. Ngay sau đó, Diệp Hoài Cần đuổi theo Mục Nhan, cùng cô tận hưởng thế giới dành cho hai người. Có vẻ như đã lâu lắm rồi họ mới đi siêu thị riêng như thế này. Mà lúc này, ở ngoài cửa, ngay giây phút đầu tiên khi bố mẹ rời đi, ba cậu nhóc đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhất là mấy cô dì ở quầy. Các cô trực tiếp dẫn ba cậu bé đến bên cạnh quầy, sau đó lấy ghế cho chúng ngồi. Cảm ơn cô ạ, ba cậu nhóc nhanh nhẹn nói cảm ơn. Không có gì, mấy cô dì cười tít mắt, trong mắt họ không hề che giấu sự yêu thích dành cho cặp sinh ba. Ngay sau khi ba đứa nhỏ dắt chó của chúng ngồi lên ghế, xung quanh chúng lại bị bao vây. Chó của mấy đứa đáng yêu quá, một cô gái trẻ nhìn cặp sinh ba, trong mắt hiện lên vẻ thích thú. Không ngờ cô ấy lại có thể may mắn gặp được cặp sinh ba nhà nam thần. Điều quan trọng là bố mẹ chúng còn không ở bên cạnh. Lúc này, tất nhiên cô ấy phải tranh thủ thời gian trêu chúng rồi. Đồng thời, trong lúc hỏi han, cô ấy cũng không quên lấy điện thoại ra quay video lại. Đây là chuyện đáng nhớ đến mức nào chứ? Vâng ạ, chúng siêu đáng yêu luôn, con của em tên là Mắc. Diệp Vũ Thánh nhìn chị gái trước mặt với vẻ, chị có con mắt rất tinh tường. Sau đó vừa sờ sờ chú Alaska vừa nói thêm, hai con này thì sao? Ánh mắt chị gái chuyển sang hai chú Husky và Samoy trong tay Diệp Vũ Chiết và Diệp Vũ Hành. À, không ngờ cô ấy lại chú ý đến ba con chó kéo xe ngốc mà cặp sinh ba dắt theo. Sự kết hợp này quá đáng yêu rồi đúng không? Đây là Bánh Đầu, đây là Tiểu Bạch, Diệp Vũ Chiết và Diệp Vũ Hành vẫn nể tình chị gái trước mặt, nói ra tên mấy chú chó. Cái tên này cũng rất đặc biệt, sau khi nghe xong, chị gái dừng lại một chút, sau đó khen ngợi. Là chúng em đặt đấy, trên mặt ba cậu nhóc hiện lên vẻ tự hào, khiến chúng càng dễ thương, càng khiến người ta yêu thích hơn. Chị gái nhất thời cảm thấy đáng yêu đến chảy máu mũi rồi. Lát sau, cô ấy bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi. Vậy ba đứa em ở đây làm gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chú chó không được vào siêu thị, chúng em ở đây đợi bố mẹ à? Nghe thấy câu trả lời của cặp sinh ba, đôi mắt của chị gái sáng lên. Ánh mắt hiện lên vẻ hóng hớt. Các bé đáng yêu, chị có thể hỏi các em mấy câu hỏi không? Câu hỏi gì ạ? Diệp Vũ Thánh nghiêng đầu. Khán giả xung quanh nhìn họ, trái tim đều bị sự đáng yêu này làm mềm ra rồi. Lại nhìn sang cô gái trẻ đang trêu chọc, ba cậu nhóc, người nào người nấy đều giỏng tay lên nghe. Cùng lúc đó cũng giơ điện thoại hướng về ba cậu nhóc. Ha ha ha, đây có được coi là một cuộc phỏng vấn độc lạ không? Các em có biết bố mẹ các em tên là gì không? Em biết chứ ạ, bố em tên là Diệp Hoài Cần, mẹ em tên là Mục Nhan. Hàng ngày bố mẹ em xưng hô với nhau như thế nào? Anh, em yêu à, chồng ơi, vợ ơi, Diệp Vũ Thánh nói liên tục mấy từ, sau khi nói xong lại nhìn hai em trai của mình. Còn gì nữa không nhỉ? Còn có cục cưng ơi, Diệp Vũ Chiết bổ sung một câu, ba cậu nhóc vừa nói xong. Những người xung quanh đều không nhịn được cười. Chàng cười này khiến ba cậu nhóc thấy không đúng. Mẹ từng dặn không được nói chuyện với người lạ. Diệp Vũ Hành nhìn những người đang vây quanh. Cậu đột nhiên nghĩ đến điều này, sau đó nhắc nhở các anh. Vậy chúng ta không được nói nữa. Đúng thế, Diệp Vũ Thánh và Diệp Vũ Chiết lần lượt đáp lời. Ba đứa nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng ngậm chặt miệng. Cảnh tượng đột nhiên trở nên im ắng, nhưng mọi người vẫn đang nhịn cười. Đúng là đáng yêu quá đi mất. Chị gái kia nghe vậy thì nói ngay. Chị không có ý xấu đâu. Ở đây nhiều người thế này. Chú bảo vệ của mấy đứa cũng ở đây. Bọn chị không thể làm gì các em được. Chị còn là fan của bố em mà. Ba cậu nhóc nghe vậy, kiên định lắc đầu. Vừa nãy họ đã cười chúng đấy. Chúng nhất định không thể để bị lừa nữa. Chị gái kia nhìn dáng vẻ mấy cậu nhóc như vậy, cũng không đành lòng ép chúng nói nữa. Cô ấy tạm dừng quay video trên điện thoại. Sau đó nói, mẹ các em nói đúng, không được nói chuyện với người lạ, chị cũng sẽ không nói với các em nữa. Đúng thế, phải làm thế để tránh dạy hư bọn trẻ, phần cô ấy vừa quay cũng đủ rồi. Sau đó, chị gái này thực sự không hỏi gì nữa mà chỉ nhìn về phía cặp sinh ba, chờ Diệp Hoài Cần và Mục Nhan xuất hiện. Còn có một vài người biết Diệp Hoài Cần và Mục Nhan ở trong siêu thị thì cũng nhanh chóng vào siêu thị nhìn họ. Trước cửa siêu thị. Vì có cặp sinh ba nên đã dẫn đến sự tụ tập của nhóm người đầu tiên, mọi người đến càng lúc càng đông. Đối mặt với tình huống này, vẻ mặt cặp sinh ba vẫn nghiêm túc như cũ, ngoại trừ ba đứa tự lẩm bẩm, thật sự không còn ai nói thêm gì nữa. Về phần ba nhóc lắm lông, chúng cũng rất ra dáng, dù xung quanh bị một đám người vây quanh, chúng cũng chỉ ở yên trong lòng cậu chủ nhỏ, lười biếng nhìn người vây quanh. Nhất là vẻ mặt tự nhiên của Mắc và Bánh Đầu. Dường như đang khinh thường mấy người trước mặt. Em bé dễ thương kết hợp với thú cưng, thực sự đã chạm đến trái tim của một nhóm cô dì chú bác xung quanh. Cùng lúc đó, hai người Diệp Hoài Cần và Mục Nhan ở trong siêu thị cũng gặp một trận bao vây nho nhỏ. Trong lúc Mục Nhan đang chọn đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ có người đến xin chữ ký Diệp Hoài Cần. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, Diệp Hoài Cần cũng không từ chối, dọc đường đều đi theo Mục Nhan. Vừa đi vừa ký tên cho người hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài những người đó, xung quanh còn một đám người vây xem, những người đó cách họ không gần cũng không xa, ánh mắt dõi theo bước chân họ. Diệp Hoài Cần thì không vấn đề gì, anh đã quen rồi. Nhưng Mục Nhan lại thấy hơi không thoải mái khi cảm nhận được những ánh mắt đang hướng về mình. Cũng vì vậy, tốc độ cô chọn đồ ăn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cuối cùng, sau một lúc, chọn xong đồ ăn và mua xong những thứ cần mua rồi, Mục Nhan nhanh chóng đẩy xe đi tính tiền. Sau khi tính tiền xong, nhìn thấy bên ngoài càng nhiều người hơn, nhất thời cô hơi không biết làm sao. Đây là hiệu ứng người nổi tiếng à? Mục Nhan cùng Diệp Hoài Cần bị những người bên ngoài vây quanh từng vòng, căn bản không nhìn thấy cặp sinh ba. Nhưng nhìn tình huống này, họ cũng có thể đoán được, cặp sinh ba đang ở giữa vòng tròn đấy. May mắn là, sau khi nhìn thấy Diệp Hoài Cần và Mục Nhan, đám đông vây xem đã im lặng nhường ra một lối đi cho hai người. Hình ảnh của ba cậu nhóc và ba con thú lắm lông hiện ra trước mắt họ. Bố mẹ ơi, ba cậu nhóc nhìn Diệp Hoài Cần và Mục Nhan, gọi họ một cách phấn khích. Gâu gâu gâu, ba con thú lắm lông cũng hướng về phía họ sủa, trông như chúng đang chào hỏi họ vậy. Hai vợ chồng Diệp Hoài Cần và Mục Nhan đi qua lối đi mà đám đông dạt ra, đi đến trước mặt chúng. Đồ ăn mẹ mua xong hết rồi, có thể về nhà rồi. Mục Nhan nói, vâng ạ, ba cậu nhóc đồng thanh nói. Vậy con chào tạm biệt các cô chú anh chị xung quanh đi, cả chú bảo vệ nữa. Mục Nhan nói, vừa mỉm cười nhẹ với những người xung quanh. Còn Diệp Hoài Cần vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ đứng bên cạnh Mục Nhan, cũng khẽ gật đầu với một số người hâm mộ kêu tên mình. Dù chỉ có vậy, cũng khiến toàn trường náo động một lần. Tạm biệt chú bảo vệ, các cô chú các anh chị à, ba cậu nhóc lập tức vẫy tay chào những người xung quanh. Ba đứa trẻ nói xong, hai người Mục Nhan và Diệp Hoài Cần mang những đồ đã mua được và dắt ba cậu nhóc xuống bãi đỗ xe ngầm. Sau khi họ rời đi, đám đông cũng giải tán ngay lập tức, sau đó từng nhóm hai ba người bắt đầu thảo luận, trên mặt họ đều hiện lên ý cười. Chuyến đi đến siêu thị hôm nay thực sự đáng giá, nhưng càng nhiều người có cảm nhận thế này trong lòng, trong cuộc sống, ngôi sao cũng giống họ thôi. Cùng lúc đó, một số người khác nhanh chóng chia sẻ những video và ảnh chụp được. Vậy nên, khi cả gia đình Mục Nhan về đến nhà, trên mạng lại có một chủ đề về họ. Phổ biến nhất là dòng trạng thái trên Weibo này. Chị gái siêu may mắn, sau khi cả gia đình nam thần về nhà xong lại đi siêu thị, câu chuyện lúc này chính là bố mẹ là chân ái, con cái là quà tặng kèm, cặp sinh ba đang đứng ở cửa siêu thị đợi bố mẹ một mình đấy. Ồ, còn có ba chú chó mốc kéo xe nữa. Ảnh đính kèm, video đính kèm, tiểu tiên nữ, tình cờ gặp cả gia đình nam thần ở sân bay. Ha ha ha, nam thần có một mình thật đáng thương. Mẹ và các con mới là chân ái, bố chỉ là quà tặng kèm thôi. Fan club chính thức của cặp sinh ba nhà họ Diệp, fan club chính thức của Diệp Hoài Cần, dưới bài đăng Weibo này, gần như ngay lập tức, fan của Diệp Hoài Cần và cặp sinh ba đã tụ họp, họ đến góp vui. Ha ha, tôi phát hiện ra rồi, dù có là trường hợp nào, mẹ cũng là chân ái. Xem xong video, tự nhiên tôi cảm thấy cả gia đình họ thật hạnh phúc. Thích cả gia đình họ quá đi mất. Nhìn ảnh chụp gia đình họ mà tôi cảm thấy hạnh phúc quá, tim sắp đập nhanh quá mức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái này, thớt hư quá nhé, dám tranh thủ lúc nam thần và vợ không ở đó mà trêu nam thần nhỏ của chúng tôi. Ai yêu, các nam thần nhỏ, các em thực sự quá ngốc nghếch luôn ấy, sao có thể tiết lộ chuyện riêng tư của bố mẹ như thế? May mà nam thần nhỏ Vũ Hành của chúng ta thông minh. Tự nhiên phát hiện ba nam thần nhỏ đúng là mỗi người một vẻ nha. À, rốt cuộc kiếp trước Mục Nhan đã tích đức gì mà lại có được một ông chồng đẹp trai và ba đứa con đáng yêu như vậy nhỉ? Lầu trên ơi, câu này của bạn tôi nghĩ nên nói là kiếp trước Diệp Hoài Cần đã tích đức gì mà lại có được một người vợ xinh đẹp hiền lành và mấy đứa nhỏ đáng yêu như vậy chứ? Ha ha, như nhau cả thôi, có điều là phụ nữ, đương nhiên tôi ngưỡng mộ Mục Nhan rồi. Nhưng các anh trai thì đúng là nên ngưỡng mộ Diệp Hoài Cần. Bình luận trên Weibo vẫn đang tăng với tốc độ cực nhanh, chỉ một lúc sau, chủ đề. Cả gia đình Diệp Hoài Cần đi siêu thị, đã leo lên top chủ đề hôm nay, hơn nữa thứ hạng vẫn đang từ từ tăng lên, việc trở thành chủ đề đứng nhất chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lúc này, chủ đề nhất bảng đang là, cả gia đình Diệp Hoài Cần ở sân bay, Không ít các công ty giải trí và ngôi sao quan tâm đến bảng chủ đề nhìn thấy ba chữ Diệp Hoài Cần gần như ngày nào cũng chiếm cứ hot topic, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Đúng là vua chủ đề Weibo di động, dường như chỉ cần anh xuất hiện, trên bảng chủ đề sẽ có vị trí cho anh. Độ hot thế này, ai mà tranh nổi, có lẽ người vui mừng duy nhất là công ty giải trí Hoàn Cầu, Diệp Hoài Cần chính là trụ cột của họ đấy. Đương nhiên, còn có người đại diện của Diệp Hoài Cần và Mục Nhan. Sau khi đọc tin tức trên mạng, biết được Diệp Hoài Cần và Mục Nhan đi siêu thị, đôi mắt Hướng Thiên sáng lên, nói với Hải Dương ở bên cạnh. Chúng ta tự mình đi báo tin vui này cho cả nhà Diệp Hoài Cần đi. Gọi điện không được sao? Hải Dương hỏi lại, nghe vậy, Hướng Thiên lộ ra một nụ cười bí ẩn. Tự mình đi, còn có thể được ăn ké đấy. Nghe Hướng Thiên nói vậy, Hải Dương chợt nhớ tới bữa ăn toàn đồ ngon mà mình đã được thưởng thức ở nhà hàng của Mục Nhan. Anh ta lập tức gật đầu. Được, thế là, hai người đại diện vội vội vàng vàng chạy đến nhà Diệp Hoài Cần. Sau khi đến nơi, thông báo cho Diệp Hoài Cần tin tốt này xong, hai người đại diện nhanh chóng ngồi trên sofa xem TV, thực hiện kế hoạch ăn ké của mình đến cùng. Về phần Diệp Hoài Cần, sau khi bình tĩnh liếc nhìn qua họ, anh xem bài đăng đang hot trên Weibo kia, ngón tay di chuyển trên màn hình điện thoại. Không lâu sau, trên Weibo lại có thêm một bài xe lại bài đăng vừa rồi. Diệp Hoài Cần, đúng vậy, tôi với Mục Nhan chính là tình yêu đích thực, chị gái siêu may mắn. Sau khi cả gia đình nam thần về nhà xong lại đi siêu thị, câu chuyện lúc này là bố mẹ là chân ái, con cái là quà tặng kèm, cặp sinh ba đang đứng ở cửa siêu thị đợi bố mẹ một mình đấy. Ồ, còn có ba con chó ngốc kéo xe nữa, ảnh đính kèm, video đính kèm, tiểu tiên nữ, tình cờ gặp cả gia đình nam thần ở sân bay, ha ha ha, nam thần có một mình thật đáng thương. Mẹ và các con mới là chân ái, bố chỉ là quà tặng kèm thôi. Fan club chính thức của cặp sinh ba nhà họ Diệp, fan club chính thức của Diệp Hoài Cần, Diệp Hoài Cần vừa đăng bài này, cư dân mạng và các fan lại lần nữa bùng nổ. Cách chương.